Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta đi đến hồi kết của dị chuyện được mang tựa đề Con quỷ tiền kiếp của tác giả Minh Hoàng. Điều gì thực sự đã ẩn sau những cái chết của nhiều sinh viên? Những câu hỏi hóc búa khi Chí đã nhập mộng và quay trở về tiền kiếp của mình là một quan huyện đam mê rượu. Và Trần Thị Nga là ai? Còn một người cuối cùng ở phòng 308 là Giang. Liệu cô có đảm bảo được cái mạng sống của mình hay không? Tất cả sẽ có câu trả lời trong Con quỷ tiền kiếp phần cuối. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Khánh không hề cử động. Hắn lặng lặng đứng nhìn Giang chết đi sống lại. Ánh mắt vẫn chưa hoàn hồn. Gọi nhanh lên. Khương ở bên giường. Tôi nghĩ không cần đâu. Khánh nhìn chằm chằm vào Giang. Cái gì? Cô ấy bị đông lạnh trong thời gian dài như vậy. Đương nhiên là phải đi bệnh viện để kiểm tra chứ. Khánh không thèm quan tâm đến lý lẽ của Khương. Trực tiếp hỏi Giang. Cô nói đi. Giang lắc lắc tay Chí rồi lại lắc đầu. Ý bảo không cần phải đi bệnh viện. Chí nhíu mày không đồng ý nói. Tốt hơn hết là đi kiểm tra thử xem sao. Thấy Giang khăng khăng giữ nguyên ý kiến, Chí đành phải cởi áo khoác ra để choàng lên người cho cô. Chúng ta đi ra ngoài rồi nói tiếp. Bốn người dựa theo đường cũ rồi ra khỏi siêu thị nhỏ. Khánh cản lại ý muốn đưa Giang về ký túc xá của Chí, rồi nói. Tới đồn cảnh sát một chuyến đã nhé. Chí không tán thành nhíu mày. Hiện giờ cô ấy còn đang rất yếu. Khương nhìn thấy bộ dạng nhợt nhạt vô lực của Giang, vội vã đệm thêm. Muốn lấy lời khai thì mai làm còn kịp mà. Khánh quay đầu, đối diện trực tiếp với cả Giang, vẫn chính là câu nói ban nãy. Cô nói đi. Giang kéo áo khoác trên người xuống một chút, đầu tiên ngẩng đầu nhìn Chí và Khương nở một nụ cười. Sau đó quay sang Khánh gật đầu. Xe đỗ ở bên đó, đi thôi. Xe cảnh sát lao đi trong đêm tối. Lần đầu tiên Khánh giao quyền cầm lái cho Khương, còn mình thì ngồi nhắm mắt suy nghĩ ở ghế bên cạnh. Anh có thể nhìn thấy tôi phải không? Một giọng nói vang lên bên tai của Khánh. Không cần mở mắt, Khánh cũng đã biết hai người khác ở trong xe không nghe được thấy gì. Một cảm giác quen thuộc xuất hiện ở trong đầu. Quả thực là từ nhỏ, Khánh đã có năng lực mẫn cảm với cả ma quỷ. Thậm chí có thể nói được chuyện với cả họ. Và không ít lần, anh ta phá án là nhờ khả năng đó. Khánh thử tập trung tinh thần. Cậu là ai? Âm thanh kia tựa hồ nở nụ cười. Tôi không biết. Tôi vẫn đang đi tìm. Tại sao muốn chiếm dụng cơ thể Giang? Tôi không cho phép bất cứ thứ gì tổn thương đến Chí. Vì sao? Thanh âm kia lại dừng lại, rồi bỗng lại tiếp tục. Tôi không biết. Tôi chỉ biết không thể để cho anh ấy bị thương. Tựa như chỉ cần người này còn sống, một ngày nào đó cô sẽ biết được mình là ai. Từ khoảnh khắc Chí lần đầu tiên xuất hiện trước mặt của cô, trực giác nói cho cô biết, người này nhất định sẽ nói cho cô biết quá khứ của cô. Cô tên là gì? Là ai? Đến từ đâu? Rồi tại sao lại chết vì bị vất vưởng suốt mấy trăm năm như vậy? Xuất phát từ bản năng, cô phải bảo vệ người này. Khánh tựa hồ không tin lời cô nói, cố chấp hỏi. Người rốt cuộc là ai? Tôi nói rồi, tôi không nhớ. Đừng có đùa giỡn kiểu này nữa. Khánh hét chói tai lên. Thanh âm kia không bị hù dọa, cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói. Thực sự tôi không nhớ gì cả. Anh tin tưởng chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chuyện này. Anh không tin thì tôi vẫn là người có thể bảo vệ Chí chu toàn. Dựa vào cái gì tôi phải tin cô? Tin hay không là tùy anh. Tôi đã vào được cơ thể của Giang. Anh không làm gì được tôi đâu. Khánh trầm mặc. Thẳng đến sở cảnh sát, hắn lơ đãng liếc nhìn Giang vẫn tái nhợt như cũ, nói. Tạm thời tôi lựa chọn tin tưởng cô, nhưng chỉ là tạm thời thôi nhé. Giang nghe thấy, sau đó xoay người mỉm cười với cả hắn. Trong sảnh trước đồn của cảnh sát, mọi người theo chân của Khánh tiến về phía hành lang. Chân nhà hơi thấp. Cách vài bước chân lại có một bóng đèn sợi đốt, không biết xuất xứ từ đâu. Bóng đèn tuy nhỏ nhưng lại vô cùng sáng tỏ, còn tỏa ra một chút ánh sáng màu xanh. Hai bên hành lang chi chít các căn phòng nhỏ, bên trái là một hàng cửa sắt, Bên phải là một hàng cửa gỗ. Trên mỗi cánh cửa treo một tấm bảng nhỏ. Dọc đường đi, Chí nhìn thấy phòng điều khiển, phòng thẩm vấn, phòng vật chứng, phòng thí nghiệm, vân vân. Ánh sáng âm u hắt lên cửa sắt, sau đó lại phản xạ lên cửa gỗ. Nhìn một lúc lâu lâu, đầu óc liền bị hỗn loạn. Trên trần nhà, mạng nhện cũng đã răng đầy. Có một số bám ở trên vách tường, một số di động bên cạnh bốn người. Chí yên lặng đi theo sau của Khánh, bên tai chỉ còn lại những tiếng hô hấp của tiếng bước chân. Hắn cảm thấy hành lang này dường như không có điểm cuối. Dần dần ba người kia rời bỏ hắn rất xa. Cái gì đó từng có chút bám lên lưng của hắn. Chân của hắn bị ghì lại không thể bước đi được. Hắn cúi đầu nhìn thì thấy có một lớp mạng nhện bị vướng ở chân. Trên lưng càng lúc càng nặng. Không cần quay đầu nhìn cũng đã biết chắc chắn là một lớp mạng nhện rất nặng, rất dày. Chí há miệng, lại nghĩ đến lời của Khánh liền kề khép miệng lại. Hắn nghe thấy có tiếng hít thở của mình, càng lúc thì càng nặng nề. Cánh cửa sắt phản xạ lại dáng vẻ của hắn, hai mắt hơi lồi, hàm răng trắng hếu lộ ra bên ngoài. Thật khó nhìn, tựa như là cá rời khỏi nước, hoặc là dã thú sắp chết chìm vậy. Cơ thể không chịu nổi sức nặng, hai chân hắn gập xuống, mất đi khống chế ngã về phía trước. Đúng lúc này, một đôi tay vững chắc đỡ lấy hắn, mảnh khảnh nhưng rất có lực. Chí cảm thấy có phần an tâm, hắn cố sức ngẩng đầu, gương mặt lo lắng của Giang thu vào trong mắt. Giang hiển nhiên cũng chú ý đến đám mạng nhện bám ở trên người của Chí. Giống như lúc ở siêu thị, trong nháy mắt, tất cả mạng nhện như nhìn thấy thiên địch lập tức đã bị văng ra, lấy tốc độ mắt thường không thể theo kịp rồi bỗng biến mất. Cảm giác nặng nề cũng đã không còn nữa. Chí đứng thẳng người dậy, nhìn thấy Giang đặt ngón tay lên trên miệng ra dấu, vừa chỉ vào mấy sợi mạng nhện đang tỏa ra khắp phòng âm u. Chúng nó biến mất chỉ mới vài giây, rồi lại nhanh chóng xuất hiện thêm một lần nữa. May mà Khánh đã rất nhanh tìm được đích đến. Hắn dừng lại trước một cánh cửa sắt, có chút do dự liếc nhìn Giang. Thấy thần sắc của cô vẫn bình thường, liền móc ra một cái chìa khóa màu đồng. Phía dưới khảm một khối đá màu đen, Khánh tựa hồ rất kiêng kỵ nó. Khương thấy Khánh không khỏe, liền cầm lấy chìa khóa mở cửa, nhanh chóng kéo người vào trong. Không gian bên trong thoạt nhìn lớn hơn khi nhìn từ bên ngoài. Có đặt vài cái bàn làm việc, trên mặt bàn thì có bám một lớp bụi, xem ra đã không được sử dụng thường xuyên. Đối diện với cửa có đặt một cái tủ gỗ lớn màu đỏ thẫm. Cửa tủ đã được đóng chặt, được khóa lại bằng một cái khóa bằng đồng. Chí quan sát những thứ này, quay qua nói với cả Giang. Dường như em có chỗ nào đó không giống như lúc trước thì phải. Hắn chưa từng nói chuyện tùy tiện như vậy với cả một cô gái. Nhưng hắn rất muốn biết Giang trước mặt có phải là Giang mà hắn đã từng quen biết hay không. Giang ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhanh chóng cúi thấp đầu. Chí nhìn chăm chăm đỉnh đầu của đối phương rồi đờ ra. Khánh ngồi lên trên bàn làm việc thở dốc. Khương mở nắp chai nước đưa tới cho hắn. Anh không sao đấy chứ? Nhìn sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Khánh lắc đầu, nghỉ ngơi một lát rồi nói. Trước tiên làm việc chính đã. Khương nhún vai, học theo bộ dạng của Khánh mà ngồi dựa bên cạnh hắn. Đôi chân dài lắc lư nói với cả hai con người còn lại. Viên đá trên cánh cửa đã được yểm bùa, những thứ bên ngoài không có vào được bên trong đâu. Thì ra cái nhà kho này được Khánh trưng dụng làm nơi hoạt động cho riêng của mình, là nơi anh phá án bằng tâm linh. Khánh thở hổn hển hỏi Chí. Cậu thấy được những thứ kia, có đúng vậy không? Chí gật đầu rồi lại nghe Khương nói. Trong sở cảnh sát, khó tránh khỏi những thứ không được sạch sẽ. Nào là nhà xác, hung khí vật chứng. Nếu như có người nói tôi biết trong cái xó xỉnh nào đó có thể sinh ra yêu tinh quái vật gì đó, thì tôi cũng có thể tin tưởng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, bất đắc dĩ thở dài rồi lại nói tiếp. Nhưng hình như hiện tại chỉ bằng mắt thường là có thể nhìn thấy rồi. Cái này quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Chí có hơi mờ mịt. Tòa nhà này đặt sai vị trí. Giang nhẹ giọng nói. Địa thế nơi này tương đối thấp. Tất cả hơi nước đều hướng về đây. Nước thuần âm, vạn vật sinh sôi, khơi thông hai giới âm dương. Liếc mắt về hướng cửa sổ, cô còn nói. Cửa sổ có hình con thoi, cửa vào cửa ra đóng chặt, hướng bắc lại thuần âm. âm khí không được tiêu trừ. Chí nhìn ba người tôi một lời anh, một lời phân tích địa thế kết cấu. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra, đội trưởng Khánh kiên quyết muốn bọn họ đến đây để chỉ thảo luận về vấn đề phong thủy này thôi sao. Những thứ kia xuất hiện sau khi thi thể của Tuyết biến mất, Khánh nói. Chí ngạc nhiên nói, không phải thi thể Tuyết đã được hỏa táng rồi hay sao? Hắn và Giang cùng tham dự tang lễ của Tuyết, hơn nữa còn đi cùng Khương, ngay cả Khánh cũng có mặt. Cha Tuyết tiều tụy không dứt, mẹ Tuyết thì khóc đến đứt cả khúc ruột. Lẽ nào hiện trường tang lễ dưới sự chứng kiến của hơn 10 người lại bị làm giả hay sao? Cậu còn nhớ lúc đó Đại nói gì không? Đại? Chuyện liên quan tới Đại. Chí cố gắng nhớ lại trong tang lễ của Tuyết. Tinh thần Đại rất không ổn định, thậm chí cậu ta còn công kích hắn. Nó cần máu của anh. Giang bên cạnh nhàn nhạt nói, để làm gì? Tôi không biết, nhưng có thứ gì đó mách bảo là như vậy. Đã vậy thì trực tiếp giết tôi là được rồi, tại sao còn muốn giết những người khác? Nó cần máu của anh, nhưng cũng cần giết người. Là sao? Tự nhiên lại có chuyện ma quỷ, các người bị điên đấy à? Khương nhíu mày nói. Ba người còn lại thì không mấy quan tâm đến lời nói của Khương. Chí nói. Khi đó, Đạt nói, tay, không phải là cô ấy, lẽ nào... Cậu nhớ lại xem, vừa nãy trong siêu thị, cậu thấy những ai? Khánh hỏi. Tuyết Sương, Liên, Trâm, Lệ. Lẽ nào cho hỏa táng kia không phải là của Tuyết? Chúng tôi có lý do tin tưởng điều đó. Cho nên đầu mối duy nhất hiện tại chính là Đại. Khương khoác tay lên người của Khánh, uể oải nói. Nhưng cậu ta... Cậu biết nơi nào được canh giữ nghiêm ngặt nhất trong thành phố này hay không? Chí lắc đầu. Khương dựa vào Khánh mỉm cười nói. Bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần nằm ở ngoại ô phía tây của thành phố, cách khu vực nội thành không xa, nhưng về đêm rất ít người qua lại. Không biết vô tình hay là hữu ý, trong tiềm thức của những người cư dân lân cận, họ rất kiêng kỵ nơi này. Không phải xuất phát từ việc kỳ thị những bệnh nhân tâm thần, mà bệnh viện tâm thần này nói như thế nào đây? Chung quy luôn có không khí âm u. Vậy mà ban ngày lại không cảm thấy, nhưng khi về đêm, chỉ cần nhìn về phía bệnh viện, chỉ trong phút chốc thì liền có cảm giác từng đợt không khí lạnh thổi qua người. Màn đêm buông xuống, con đường bật sáng đèn, nhưng do cây cối xung quanh đã tùm che phủ, toàn bộ ngọn núi tỏa ra ánh sáng xanh biếc âm u. Chiếc xe cảnh sát thành phố được cấp phép chậm rãi chạy trên con đường khá nhỏ. Bỗng nhiên xe thắng gấp dừng lại. Ủa, sao vậy? Khánh ngồi cạnh chỗ tài xế đột nhiên mở mắt. Khương nhấn chán, cười nói. Không có gì, nhìn ánh sáng quá lâu nên có chút nhức mắt đấy mà. Khánh một tiếng rồi không có nói gì nữa, nhắm mắt lại. Khương ngây ngẩn nhìn con đường phía trước, do dự không biết có nên khởi động xe hay không. Vừa rồi có vật gì đó xẹt nhanh qua chiếc đầu xe, hình như hắn đã đụng phải nó. Khương khẳng định đó không phải là người, cũng không phải là con, thậm chí là không phải là vật sống. Có cần xuống xe để kiểm tra hay không đây? Anh yên tâm, đoạn đường này có thần phù hộ rồi, không xuất hiện ma quỷ đâu. Phía sau truyền đến giọng nói êm ái của Giang. Ánh mắt của Khương liền sáng lên, hắn xoay người trêu đùa. Tôi nghĩ là tôi hoa mắt rồi. Không chỉ hoa mắt mà ngay cả tai của tôi cũng đã hỏng luôn rồi đấy. Giang rũ mắt không có nói lời nào. Chí trái lại không hài lòng trừng mắt nhìn Khương. Lái xe đi. Khánh nhàn nhạt lên tiếng. Xe cảnh sát lần nữa khởi động. Khánh nhắm mắt rồi lại trao đổi với cả người phía sau. Vừa nãy là cái gì? Một giọng nữ nhẹ nhàng truyền vào tai. Một con ma đói đùa giỡn thôi ấy mà. Âm thanh kia dừng lại một chút, trấn an nói. Không cần lo lắng, không hại chúng ta được đâu. Con quỷ chúng ta đang đi tìm mới thực sự đáng sợ. Nó có thể giết ai mà nó muốn. Nghe đến đó Khánh nhíu mày lại. Chiếu theo lời của cô nói, vậy chẳng phải quỷ có thể quay lại bất cứ lúc nào hay sao? Đúng vậy. Khánh một tiếng. Đã vậy thì sao nó mãi chần chừ không giết Đại? Nó không dám hoặc là không nỡ. Không nỡ ư? Giết biết bao nhiêu người rồi mà lại không nỡ giết Đại, là người thân của Đại chắc. Quỷ hồn trong người của Giang im lặng không đáp. Khánh tiếp tục hỏi. Cô rốt cuộc là ai? Tôi không nhớ. Xe nhanh chóng chạy đến đích, lần thứ hai cũng đã dừng lại. Bệnh viện tâm thần thoạt nhìn không giống như bệnh viện mà là một khu nghỉ mát thì đúng hơn. Trước đó, bọn họ đã được cho biết việc canh gác ở đây rất nghiêm ngặt. Không ngờ, những người bảo vệ ở đây lại được trang bị cả súng, súng lục và những khẩu AK trông không có vẻ gì là đồ chơi cả. Nó sẵn sàng khơi nòng bất cứ lúc nào. Đây không phải là bệnh viện tâm thần đơn thuần, mà đây là nhà giam. Khánh thấp giọng nói, nhà giam? Giang bất bình nhìn Khánh, tựa như đang trách đối phương kéo Chí vào tình huống nguy hiểm. Tôi đảm bảo Chí sẽ bình an vô sự. Khánh im lặng bảo đảm, sau đó nói. Hoặc là có thể nói đây là trường học. Chí cười trừ, càng nghe tôi càng chả hiểu gì cả. Cậu tin trên thế giới này có siêu năng lực hay không? Chí suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Có thể nhìn thấy quỷ thì còn cái gì không thể tin được cơ chứ. Khánh vội liếc mắt nhìn xung quanh. Người bị giam giữ ở đây, hơn phần nửa đều là những người có siêu năng lực. Vậy sao? Trong bọn họ có người có thể kiểm soát năng lực tự nhiên, có người có thể khống chế được năng lực phi tự nhiên. Năng lực phi tự nhiên? Giống như cậu vậy, đột nhiên trải qua một sự kích thích nào đó mới có thể nhìn thấy ma quỷ, chứ không phải là vừa sinh ra mà đã có luôn. Khương mỉm cười nói, có thể thấy chúng nó, có thể trao đổi với cả chúng nó, thậm chí có thể khống chế được chúng nó. Những người có năng lực này có thể dễ dàng thực hiện được một số nhiệm vụ đặc biệt. Nói ví dụ như giết người. Không sai. Khương nhìn Chí đầy tán thưởng. Không hung thủ, không vật chứng, không hung khí, ngay cả dấu vân tay cũng không. Không giải thích được nguyên nhân tử vong. Thật dễ dàng phải không? Vì vậy, bệnh viện kiểm soát những đối tượng này để tiến hành các giao dịch bí mật ư? Khương mỉm cười lắc đầu. Bệnh viện làm sao có thế lực lớn như vậy chứ? Vậy thì chẳng lẽ là... Một suy nghĩ hình thành trong đầu của Chí. Càng là người có quyền thế thì càng có lòng tham. Đến một ngày, bọn họ chạm tay vào túi tiền. Chủ nhân túi tiền sẽ tính toán và sắp xếp bọn họ. Bởi vì bọn họ có quyền, có thế, cho nên không thể trực tiếp tham gia. Vì thế mới có nơi này. Có điều canh phòng nghiêm ngặt như vậy, người quyền thế có thể làm được sao? Trừ phi đó là... Không sai, Khương khẳng định suy nghĩ của hắn. Tôi thực sự rất tò mò, mà việc này từ đầu tôi cũng đã khó hiểu. Sao Giang lại có thể tham gia cùng chúng ta? Khánh liếc mắt nhìn Giang, muốn nói rồi lại thôi, nên đã phải giải thích như thế nào đây. Nói rằng, người trước mặt cậu không phải là nữ sinh cao ngạo thông minh Giang kia. Nói rằng Giang thật đã chết. Nói rằng đó thực sự là một con quỷ khoác lên bộ da của Giang. Nói cậu ta vì bảo vệ cậu nên mới tới đây. Suy nghĩ mãi khiến Khánh phải thở dài. Cô ấy không đơn giản như cậu đã thấy đâu. Câu trả lời của Khánh khiến cho Chí thở dài một hơi. Đang muốn kéo Khương đứng dậy thì có một người từ trong bụi rậm xông ra, chợt nhào tới phía của hắn. Chí không hề do dự, chân theo phản xạ đạp mạnh xuống, thân thể của người nọ linh hoạt lắc một cái né tránh. Chí không ngờ người nọ không lùi lại mà còn tiến tới, tựa hồ đã bị đe dọa. Tay của Chí bóp lấy cổ của người nọ. Lúc này đây, người nọ không né tránh, mặc cho Chí bóp cổ của mình. Vẻ mặt chẳng những không hề có chút đớn đau, trái lại còn thè lưỡi nói với cả hắn. Tôi đang chạy trốn. Nếu như anh sẵn sàng buông tôi ra, thì tôi sẽ rất biết ơn đấy. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ trong tay của Chí là một cô bé. Trên người còn mặc quần áo của bệnh nhân. Khương đoán rằng nó lén trốn ra khỏi bệnh viện. Ra hiệu Chí buông tay, Khương khụy người nhìn thẳng vào cô bé, ôn hòa nói. Tại sao em lại phải chạy? Đối diện với cả gương mặt đẹp trai tươi cười như thế này, mặt của cô bé đỏ bừng, qua quan sát mới nhỏ giọng nói. Em nhìn thấy có con chó ở trên đường, em muốn nhìn nó. Em chưa thấy con chó đó sao? Chưa, từ khi sinh ra thì em đã ở chỗ này rồi. Lúc này, cách đó không xa vang đến tiếng động ồn ào. Cô bé luống cuống nắm lấy ống quần của Khương trốn ra phía đằng sau. Một bàn tay mềm mại sờ sờ đầu của cô bé rồi nói. Đi nhanh đi. Giang mỉm cười. Tựa như nó biết cô là ai. Cô bé nhìn thoáng qua rồi nhíu mày có vẻ tức giận với cả Giang lắm. Ngay sau đó chạy phóng đi như chưa từng có mặt tại nơi này. Chí trông biểu hiện con bé kia thì mới cẩn thận quan sát Giang. Cô không có gì thay đổi. Vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên nhìn thấy. Cho tới hiện tại, Chí luôn cảm thấy Giang rất đẹp, nhưng cũng chỉ là đẹp, không có cái gì khác. Đối với cả Chí mà nói, Giang chỉ là một cô sinh viên xinh đẹp. Thế nhưng ngày hôm nay, Giang khiến cho Chí cảm thấy có phần quen thuộc, không phải ở vẻ bề ngoài mà là một cái gì đó phát ra từ bên trong. Này, cậu không sao đấy chứ? Khương thấy Chí ngơ ngác liền đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt của hắn. Chí khó chịu đẩy bàn tay của Khương ra, hỏi: còn bao nhiêu lâu nữa? Khương chỉ vào tòa nhà 4 tầng nằm đó không xa. Kia, chính là chỗ đó đấy. Trước mặt của họ là một tòa nhà trông rất đẹp, chóp nhà nhọn và dài, cùng với cả các bức tường màu xám tro càng khiến cho nó nổi bật trong đêm tối. Đợi đến khi đến gần thì Chí mới quan sát rõ. Tòa nhà này thực tế chỉ có 2 tầng, độ cao của tầng 1 gấp 3 lần tầng 2. Cửa chính rất cao, Khương dẫn mọi người đứng đợi ở trước cửa. Chí thừa dịp cẩn thận quan sát xung quanh, bốn phía vẫn là cây cối rậm rạp. Có lẽ vì sinh trưởng tươi tốt, toàn bộ cành cây đều đã nghiêng về phía của trung tâm tòa nhà, tạo thành một hình dạng bát úp, vững chắc bao bọc ngôi nhà bên trong. Xung quanh không được lắp đặt đèn đường, ánh trăng chiếu xuyên qua kẽ lá, chẳng những không có tác dụng chiếu sáng, trái lại khiến cho tòa nhà càng thêm có phần âm u. Mọi người đều không có nói gì, xung quanh im lặng đáng sợ. Đột nhiên, cửa chính hé ra một cái khe nhỏ. Khương đưa tới tấm thẻ thông hành. Bên trong có bàn tay chìa ra đón nhận. Thoáng cái đã biến mất ở bên trong cánh cửa. Một lát sau, cửa từ từ đã mở ra. Khương dẫn theo ba người nghênh ngang đi vào. Bất ngờ là bên trong không có người. Chí cẩn trọng quan sát xung quanh. Trừ mấy người bọn họ ra thì không có bất cứ người nào khác. Đột nhiên, Giang ngã khuỵu xuống. Chí hốt hoảng nắm tay của cô rồi la lên: Giang! Giang! Em bị làm sao vậy? Giang không nói không rằng thở dốc từng cơn. Khánh lúc này lại tiếp tục liên lạc bằng tâm trí với cả hồn ma trong người của Giang. Cô bị làm sao vậy? Còn ở đó hay không? Tôi ở đây. Không có chuyện gì. Linh hồn Giang đang khống chế. Cô không đuổi cô ấy ra ngoài ư? Khánh ngạc nhiên hỏi. Hai linh hồn cùng chung một cơ thể vô cùng khó chịu. Đó là thù lao dành cho cô ấy khi tôi mượn thân xác. Khi tôi đã làm xong việc của mình thì cũng sẽ có cơ hội cho cô ấy làm một việc cuối cùng trong đời của mình. Thanh âm kia hời hợt trả lời, tựa như không có bất kỳ đau đớn hay khó chịu nào cả. Kỳ thực so với cả thế giới loài người, thế giới ma quỷ còn tàn khốc hơn. Bọn chúng không có gì gọi là tình cảm, từ bi, chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Người có năng lực mạnh dĩ nhiên là hưởng lấy tất cả, hoặc là giết chết năng lực yếu, hoặc là bị năng lực mạnh giết chết. Trật tự, công bằng, đạo nghĩa, nhân từ, đó là những điều chúng không thể hiểu được. Chúng nó không có tâm tư tình cảm, chỉ có bản năng. Vì thế Khánh không rõ, dưới tình huống hoàn toàn chiếm ưu thế, vì sao con quỷ kia lại không đuổi linh hồn của Giang, trái lại cam chịu cái cảm giác linh hồn bị chèn ép. Đại ở đâu? Chí thấy Giang không sao nên cũng quay lại đề tài chính. Căn phòng thứ hai, từ dưới đếm lên, đi khẽ thôi, Khánh thì thầm. Cuối cùng thì mọi người cũng đã đi tới được phòng của Đại. Chí nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh, nằm ở trên cánh cửa, chỉ thấy Đại cuộn người trong góc, miệng thì lẩm bẩm, thỉnh thoảng còn đưa tay vung vẩy vài cái. Khương ngẩng đầu nhìn một vòng, lập tức đưa tay ra dấu về hướng đèn trên trần nhà. Lúc này Chí mới chú ý, hóa ra bên cạnh đèn còn được trang bị một máy camera theo dõi cực kỳ nhỏ. Khương nhanh chóng lấy một dụng cụ trong túi ra, bấm vài cái. Chiếc camera kia liền bị ngắt tín hiệu ngay. Then cài cửa bỗng chuyển động, cánh cửa tự động bật ra bên ngoài. Trong phòng ngập tràn ánh sáng, thậm chí còn có chút chói mắt. Chí nheo mắt, sau khi thích ứng với cả ánh sáng liền nhanh chóng đi về phía của Đại. Đại! Hắn thử gọi một tiếng. Đại mờ mịt ngẩng đầu, tựa hồ không nhận ra người trước mặt là ai. Mình là Chí đây. Chí? Đại cúi đầu lặp đi lặp lại, hình như đang cố gắng suy nghĩ. Chí? Đúng vậy, là mình đây. Chí nghe xong thì liền thấy Khương ra dấu, hắn cố gắng hỏi thật nhẹ, tránh làm kinh động Đại. Chí? Chí? Đại nắm lấy tay của Chí vội kêu lên. Mình có chuyện muốn nói với cả cậu. Nó sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Không bỏ qua cho cậu. Nó sẽ báo thù đấy. Đại! Chí đè lại Đại đang kích động bởi vì sợ tổn thương đối phương. nên động tác chậm lại khiến cho hắn bị nhận vài cú đấm từ Đại. Khương và Khánh thấy vậy thì liền định đến hỗ trợ, nào ngờ hai người chẳng những không khiến Đại bình tĩnh lại, trái lại càng làm cho cậu ta trở nên càng thêm phần kích động. Đi đi, đi đi, đừng có tới gần đây, đi đi, đi đi. Đại giãy giụa gào thét trong tay của Chí. Đại, cậu hãy bình tĩnh lại đi, nói cho mình biết con quỷ kia là ai, mình sẽ giúp cậu. Chí tăng thêm lực ở tay. Không biết bởi vì lực tay của Chí hay là vì chữ quỷ, Đại lập tức yên tĩnh lại. Như một đứa trẻ nhỏ níu lấy tay của Chí, hai mắt thì ươn ướt. Nó tới, nó sẽ không bỏ qua cho mình, sẽ không. Cậu ta rúc đầu vào người của Chí nhỏ giọng rồi khóc. Chí và Khương liếc mắt nhìn nhau. Sau khi được sự cho phép của đối phương, hắn ngồi xổm trước mặt của Đại thấp giọng nói. Không cần sợ, chúng mình sẽ mang cậu ra khỏi đây. Đại ngẩng đầu nhìn Chí, xong rất nhanh lại chôn mặt vào giữa hai đầu gối. Một lúc sau, Chí mới nghe cậu ta nói. Mình không đi. Chí an ủi. Không sao đâu. Đại, cậu không có bị bệnh. Chúng ta quay về trường học. Cậu không muốn tiếp tục học hay sao? Đại tựa hồ rất nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của Chí. Và lúc này, cậu ta thoạt nhìn vô cùng tỉnh táo. Suy nghĩ một hồi, cậu ta đối mặt với cả Chí chậm rãi nói. Mình không đi. Cậu điên rồi. Sau khi nghe câu trả lời, Chí lập tức nghĩ đến lời này. Nhưng trong mắt của Đại thì rất trấn tĩnh. Vì vậy Chí hỏi. Tại sao? Đại không cần suy nghĩ liền trả lời. Đi ra sẽ chết. Không đâu. Sẽ không ai thoát khỏi được. Chí còn muốn khuyên nhủ, nhưng lại thấy Đại trở về trạng thái loạn trí như lúc ban đầu. Tránh từ lâu đã mất hết kiên nhẫn, hắn xốc Đại lên, hung dữ rồi hỏi. Mẹ kiếp, con quỷ là ai? Đại không cảm thấy sự giận dữ của hắn, mà chỉ ngây ngốc cười hì hì. Khương thở dài. Xem ra không hỏi được gì rồi. Chí tuy không đành lòng để mặc Đại ở lại đây, nhưng hắn quả thực không có cách nào khác. Ngay khi mọi người xoay người rời đi, hắn nghe thấy giọng nói khe khẽ của Đại như thì thầm vào tai của mình. Chiết, thằng Chiết. Con chuột di chuyển nhanh trong tay của Chiết. Đây là diễn đàn kinh dị lớn nhất mạng Internet. Tổng cộng có 5 hạng mục. 4 mục đầu tiên ở chế độ công khai, bao gồm chuyện kinh dị, hình ảnh, phim, âm thanh. Tất cả đều là đề tài liên quan đến kinh dị, đều có thể tìm thấy được ở nơi này. Và một trong những tin nóng nhất chính là chủ đề chuyện ma có thật. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đăng tải chuyện bản thân đã từng trải qua. Mục đích là để tham gia vào mục cuối cùng của diễn đàn, cõi âm. Cõi âm là mục riêng tư, chỉ có những người được là thành viên nội bộ của cõi âm đồng ý thì mới có thể tham gia được. Nhưng không ai đã từng thấy qua bọn họ. Điều duy nhất mọi người biết được chính là nếu muốn tìm bọn họ, chỉ có thể đăng tải câu chuyện ma quỷ. Câu chuyện càng chân thật, càng có khả năng được chú ý. Chiết hài lòng xem lại bài viết trên máy vi tính, ngón trỏ cử động, nhấn vào nút đăng tải bài. Mọi người đều nói Đại điên thật rồi. Thật là buồn cười, cậu ấy chẳng những không điên, mà còn tỉnh táo hơn bất cứ người nào trong chúng ta. Cậu ấy nói cho tôi biết, quỷ đến, chúng ta sẽ chết. Đây là sự thật. Ai cũng biết Chí nhìn thấy tay quỷ, nhưng bọn họ lại không biết tôi nhìn thấy quỷ. Lúc đó, nó đứng ở bên cạnh Chí, đưa lưng về phía của chúng tôi. Tôi nhìn thấy mái tóc dài của nó, dài vô cùng, dài đến mặt đất và đen nhánh. Toàn thân của nó ướt đẫm nước. Một cơn gió thổi vào, tôi liền cảm giác được một ít hơi nước. Nó giống như là mỹ nhân bò ra từ trong hồ vậy. Tôi không dám nhìn thẳng vào nó, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cái trò chơi chết tiệt này đi mà thôi. Chúng tôi thực sự đã gọi quỷ đến. Tôi muốn hét lớn như vậy, nhưng tôi không dám. Tôi sợ kinh động đến nó. Nó đứng bên cạnh Chí, đối diện với cả tôi. Ngón tay tôi cứng đờ, đặt lên sợi dây chuyền mặt ngọc. Theo nó di chuyển lên xuống, tôi không còn nhớ được nó nói những gì. Chờ tôi lấy lại tinh thần, Đại đã hét lên. Chí lập tức đứng lên, quỷ bên cạnh hắn cũng đã liền biến mất. Chúng tôi cố ý đợi đêm khuya mới bắt đầu trò chơi này. Ký túc xá lúc này cũng đã tắt hết cả đèn. Mấy cây nến đã được đốt lên. Vào giờ phút này, ánh mắt hoảng sợ của Đại dưới cái ánh nến lập lòe nhìn vô cùng đáng sợ. Đêm hôm đó không ai ngủ ngon cả. Cả đám bình thường ồn ào náo nhiệt, lúc này tất cả đều đã im lặng, nằm trên giường. Tôi cảm thấy có phần hơi lạnh, vì vậy đã trùm kín chăn lên trên người. Tôi nghe thấy Đại run lẩy bẩy trên giường của cậu ta. Tôi hy vọng biết bao nhiêu rằng cậu ấy sẽ nhảy dựng lên, kiêu ngạo cười lớn rồi nói to. Sợ không? Tao chọc bọn mày đấy. Thế nhưng, cho dù cậu ấy có đùa thật, tôi thực sự cũng đã nhìn thấy. Tôi không thể đánh lừa bản thân của tôi. Tôi thực sự đã nhìn thấy quỷ. Nó đứng ở ngay bên cạnh của Chí, không cử động, cả người đều chảy nước. Sáng ngày hôm sau, Đại không thèm xin phép đã chạy trốn về nhà. Sau một đêm nghỉ ngơi, mọi người không để chuyện trong lòng, vẫn đùa giỡn như bình thường. Bọn kia cười Đại là nhát gan, chỉ có tôi và Chí biết mọi chuyện là thật. Mỗi ngày trôi qua, hai ngày cuối tuần cũng đã trôi qua bình yên. Tôi đang muốn dần quên đi những chuyện này thì nó đã lại xuất hiện. Đó là ngày cuối tuần thứ hai sau khi Đại về nhà. Đêm hôm đó, ký túc xá có rất nhiều muỗi. Trên người mọi người đều có các nốt chích. Ký túc xá không có rèm cửa. Tôi nằm ở trên giường, có thể nhìn thấy ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ. Tôi nghĩ đến một người, đó chính là Tuyết. Cô nàng sinh viên mới, trông rất ngọt ngào, nhưng tiếng tăm ở trường lại không hề tốt. Tôi ít nhiều cũng đã từng nghe qua. Tôi biết cô nàng và ba người con trai có mối quan hệ mật thiết, thậm chí còn có từng lên giường với cả bọn nó. Nhưng như vậy thì thế nào? Tôi vẫn cứ thích dạng cô gái như cô nàng. Tôi vẫn luôn im lặng quan sát cô. Đối với cả đứa học sinh gương mẫu từ nhỏ tới lớn như tôi, sự gan dạ, nhiệt tình và cởi mở ở cô ta đều có lực hấp dẫn chí mạng. Tôi không thể khống chế mà cứ liên tục hình dung dáng vẻ của cô trong đầu. Tôi tưởng tượng dáng vẻ của cô khi cùng những gã thanh niên khác ở trên giường. Dần dần gương mặt của họ biến thành tôi. Tôi đã lén lút đưa tay vào bên trong quần. Xuyên qua tấm mùng màu trắng, tôi thấy có cái bóng đen đứng trước giường Đại. Cả người ướt nhèm, mái tóc đen dài chạm đất. Tại sao nó lại ở đây? Nó đã ở đây bao lâu rồi? Nó đến tìm Đại hay sao? Nó muốn giết chết cậu ấy sao? Vô số những câu hỏi đã hiện lên trong đầu của tôi. Thằng bên dưới trở mình, chiếc giường phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Tôi cố sức nắm tay thật chặt, ngăn lại tiếng hét chói tai sắp thốt ra. Tôi rất sợ, rất rất sợ. Cuối cùng tôi cũng đã nhận được, mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy. Tôi cố gắng chống cự cơn buồn ngủ. Tôi sợ nó sẽ cướp đi tính mạng của tôi trong lúc vô thức. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, thay vì trực tiếp đối mặt với cả nó, không bằng để tôi chết đi trong lúc ngủ. Vì vậy tôi nhắm mắt lại, điên cuồng thôi miên mình mau ngủ, mau ngủ, mau mau ngủ. Tôi chùm chăn kín người, đầu cũng vùi vào bên trong. Tôi không muốn bất cứ thứ gì cho dù chỉ là một luồng gió thổi vào. Tôi cảm thấy những sợi tóc của nó như luồn vào bên trong. Không biết qua bao lâu, tôi có cảm thấy khó thở. Khi tôi sắp không nhịn được muốn nhô ra để hít thở thì có cái gì đó lạnh lẽo dính lên trán của tôi. Tôi theo bản năng dương mắt nhìn lên, liền đối diện với cả một đôi mắt sâu thẳm xanh biếc. Tiếng thét rút cuộc cũng đã được bật ra. Một bàn tay đẩy tôi một cái, tôi nghe thấy giọng nói của thằng bạn cùng phòng bên tên là Huy. Chết, chết, tao nói mày, mày không sao chứ? Tôi mở choàng mắt ra, lúc này trời cũng đã sáng. Tôi ngơ ngẩn tê liệt nằm ở trên giường, không rõ lắm đây là mơ hay là thực tại. Sau đó tôi nghe Huy mắng một câu. Còn mẹ nó, thằng nào tè bậy vậy hả? Làm giường của Đại toàn là nước thế này. Tôi nhắm mắt lại, tôi biết nó đã đến. Đó không phải là mơ. Nó không phải là mơ. Đúng rồi. Tôi phải vứt cái sợi dây chuyền mặt ngọc kia đi. Cả buổi trưa tôi không có tâm trạng để nghe bài giảng. Tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu như sợi dây chuyền mặt ngọc đại diện cho cái chết, vậy thì tôi nhất định phải vứt bỏ nó. Suy nghĩ một vòng, tôi không thể nhẫn tâm đẩy anh em mình vào chỗ chết được. Trong lúc đang đau khổ, tôi nhìn thấy Tuyết đang kéo tay tên bạn trai mới đi ngang qua phòng học. Cô nàng mặc một áo len mỏng màu hồng, loại hở vai, quần sọt cực ngắn, đôi chân dài mang đôi bốt đen trông cực kỳ gợi cảm. Có phải bọn họ muốn đi thuê phòng hay không? Tựa hồ nghe được tiếng rên của cô nàng, tôi vốn không định đuổi theo, tôi không muốn có người ở phía sau chỉ trỏ. Tôi là chủ tịch hội sinh viên y học. hội sinh viên khoa y học, nổi tiếng hiền lành, thành tích học tập xuất sắc, làm sao tôi có thể không tự trọng tiếp xúc với cả một cô nàng phóng đãng như vậy được. Thế nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy cô ở cùng với cả người khác, tôi không thể kiểm soát được ghen tuông và sự tức giận. Chuyện này đã từng quấy nhiễu tôi một thời gian dài, mà hiện tại tôi đã nghĩ ra biện pháp giải quyết. Sau giờ cơm trưa, tôi chuồn đến hội sinh viên khoa của ngoại ngữ. Tôi có mối quan hệ không tệ đối với cả quản lý của khoa. Cô ấy tên là Ngân, cho nên khi tôi lên lớp buổi chiều, đã rất tốt bụng cho tôi ở lại trong phòng làm việc của mình. Tôi lục lọi hồ sơ sinh viên, tìm được số di động của Tuyết. Tôi gửi cho cô nàng một tin nhắn ngắn, nói rằng tôi sẽ chờ cô ở hậu trường của phòng hội trường. Tôi từng muốn viết thư cho cô, nhưng lại sợ bức thư không đến được tận tay mà lại đi qua tay của kẻ khác. Tôi không thể để cho người khác biết tôi liên lạc với cả Tuyết, cho nên chỉ có thể dùng sim rác liên lạc với cả cô. Tôi không thể mang cô đến khách sạn tốt nhất ở trung tâm thành phố bởi vì cần chứng minh thư nhân dân để đăng ký. Phòng hội trường bình thường sẽ không có ai đến. Hơn nữa, chỉ có tôi có chìa khóa, nó đã trở thành địa điểm hẹn gặp không có gì tốt hơn. Đêm đến, Tuyết đến. Cô nàng nhiệt tình phóng đãng như trong tưởng tượng của tôi. Cứ tưởng tượng cô nàng không ngừng rên rỉ phía dưới tôi khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khi tôi chuẩn bị ôm cô đặt lên trên miếng nệm xốp, cô nói, nếu có người bằng lòng nói yêu em trước mặt mọi người, cả đời này em sẽ không bao giờ phản bội người đó. Thì ra mong muốn của cô chẳng qua chỉ là có một người bạn trai thừa nhận. Tôi cảm thấy hơi thương tiếc. Cái này thì có gì khó, nằm xuống đi. Cô thoạt nhìn rất hạnh phúc, không ngừng hét lên. Tôi vô cùng hưng phấn, không nhịn được bấu mạnh để lại những vết dấu bầm xanh tím trên da thịt của cô. Khi chúng tôi đạt đến cao trào lần thứ hai, cô ngoan ngoãn vùi vào lòng của tôi tựa như một con mèo nhỏ. Tôi đột nhiên có chút khựng lại, không nỡ hại chết người con gái này. Anh đối với em thật tốt, cô nói. Vậy có là gì? Tôi nghĩ trong đầu, tất cả cửa hội trường đều đã bị khóa lại, không có khả năng có người đi vào. Mặt cô ửng hồng. Anh là chủ tịch hội sinh viên mà vẫn chịu yêu em trước mặt người khác. Em thật là hạnh phúc. Tôi hình như bắt được trọng điểm. Người khác? Đúng vậy. Tuyết vui vẻ chỉ tay xuống dưới khán đài. Chính là anh ta. Nãy giờ ngồi ở đó đấy. Cơ thể của tôi lúc này cứng đờ. Tôi không dám quay đầu lại xác nhận. Không thể làm cái gì khác hơn là nhỏ giọng hỏi Tuyết. Bộ dáng người đó như thế nào? Không biết nữa. Mà tóc rất dài. Mà mới thoáng qua cái người đó đã đi mất rồi. Không biết mình có bị quay lén hay không hả anh? Tôi thở phào một cái, cố gắng trấn tĩnh bản thân của mình lại, từ trong ngực móc ra sợi dây chuyền mặt ngọc đeo vào cổ cho Tuyết. Tặng em đấy. Đây là cái gì? Vẻ mặt Tuyết vô cùng ngây thơ. Cái này anh tặng cho em, làm quà. Tôi đưa cô về ký túc xá. Lúc rời đi cô gọi lại cho tôi. Cái sợi dây chuyền mặt ngọc này thực sự tặng cho em hay sao? Tôi cảm thấy hình như cô đã biết gì về đó. Vì vậy lập tức cô luống cuống, sự yêu mến trong mắt trở nên oán độc. Thực sự tặng cho em sao? Cô xác nhận lại lần nữa. Tôi gật đầu, hôn có lệ lên trên trán của cô, sau đó rời đi như chạy trốn. Ngày hôm sau khi tin tức của Tuyết tử vong tại bãi rác của trường học, tôi đã trốn trong chăn mà không ngừng khóc. Màn hình máy tính đột nhiên biến thành màu đen, lông mày chiết giật giật. Vừa muốn cúi người kiểm tra nguồn điện thì một dòng chữ to màu đỏ bỗng xuất hiện. Chào mừng đến cõi âm. Bàn tay trắng nõn vươn ra khỏi màn hình ôm lấy hắn. Chào mừng anh đến với chiếc. Không ngờ vẫn đến chậm một bước. Bên ngoài hành lang là trung tâm khám nghiệm tử thi của thành phố. Khương thất vọng đấm mạnh vào tường. Khánh cúi đầu ngồi ở trên ghế, bộ dạng uể oải như Khương. Thậm chí ngón tay cầm điếu thuốc cũng đã tàn nhưng vẫn không có cảm giác. Trong một lúc không ai nói gì, bầu không khí nặng nề đầy áp lực. Ngay cả khi Giang do dự muốn mở lời thì cửa phòng khám nghiệm tử thi cũng đã đóng chặt. Hơn 2 giờ, cuối cùng cũng đã mở ra. Khương lập tức nhảy dựng lên, vội hỏi. Thế nào rồi? Một người đàn ông mặc áo blue trắng nhíu mày. Câu đầu tiên của ông ta không phải là nói với cả Khương mà chính là nói với cả Khánh. Ở đây không được phép hút thuốc. Khánh sửng sốt, vội vã rụi tắt thuốc đi, lúng túng nói. Tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của thành phố. Bác sĩ pháp y có thể cho tôi biết kết quả khám nghiệm tử thi được chứ? Vị bác sĩ tên Tùng đảo mắt sang Khương, bỏ lại một câu: đi theo tôi. Rồi dẫn đầu đi trước. Khúc ngoặt đầu tiên của hành lang chính là phòng làm việc của Tùng. Anh ngồi trên ghế. Chiết, nam, 23 tuổi, sinh viên năm 3, lớp 2, khoa y đại học. Không có tiền sử bệnh án, không có vết thương. Sau khi giám định xác định là do mệt mỏi quá độ dẫn đến đột tử. Thời gian tử vong là khi nào? Khương hỏi. Tùng suy nghĩ rồi trả lời. Hơn 5 tháng. Không thể nào. Giang kinh hãi. Chiết đã chết vào tháng 10 năm ngoái. Vậy người đi cùng với cả Liên trong chuyến du lịch kia là ai? Trong lớp học, người xử lý công việc là ai? Giang hoàn toàn cho rằng Khương và Chí sẽ đồng ý quan điểm của mình. Nào ngờ Khương ngạc nhiên nhìn về phía của cô. Năm ngoái chúng tôi nhận được thông báo mất tích của Chiết từ phía gia đình của cậu ta và nhà trường. Cha mẹ Chiết còn ghé qua sở cảnh sát vài lần. Giang hoài nghi trợn tròn hai mắt. Không thể nào. Lúc nghỉ lễ cậu ấy còn đi du lịch với cả Liên cơ mà. Cô nghe ai nói như vậy? Khương cau mày hỏi ngược lại. Liên. Giang khẳng định. Các anh có thể đi hỏi sinh viên trong trường. Mọi người đều biết mà. Khương thất vọng trùng vai xuống. Cô nghĩ rằng chúng tôi không làm việc hay sao? Từ lúc nhận được báo cáo về cái chết của Liên, tôi và đội trưởng đã đến trường để điều tra mà. Bọn họ nói không hề có chuyện này là sao? Giang quả thực không thể tin vào những gì mình đã được nghe. Khương lắc đầu nói. Quả thực là có chuyện như vậy. Vậy làm sao? Chúng tôi đã cẩn thận hỏi qua bạn cùng lớp với cả Liên và bạn bè ngoài trường của cô ấy. Bọn họ đều nói Liên đúng là có nói với cả bọn họ rằng cô ấy sẽ đi du lịch cùng với cả bạn trai. Đừng nói với tôi cô ấy nói bạn trai cô ấy không phải là Chiết. Là Chiết. Nhưng mọi người lại không tin, bởi vì cả trường đều biết chuyện Chiết mất tích. Khương nói. Vì sao tôi lại không biết? Nhưng lúc Liên nói muốn đi du lịch, những người bạn kia còn hỏi thăm chuyến đi của cô ấy cơ mà. Chính xác. Nếu không thì chúng tôi cũng không thể nhanh chóng tìm được khách sạn nơi cô ấy trọ. Trong đầu của Giang lóe lên suy nghĩ. Trong mắt bọn sinh viên nữ kia, Liên là một đứa con gái không biết xấu hổ, mơ mộng hão huyền, hẹn hò với cả chủ tịch hội sinh viên triết học giỏi, đa tài của y khoa. Hóa ra bọn họ nhiệt tình hỏi thăm là để thỏa mãn sự cười nhạo không thèm che đậy của bọn họ. Họ không tin Liên quen Chiết và Chiết cũng đâu có công khai. Giang đột nhiên cảm thấy buồn, không thể phủ nhận là cô không thích Liên, thậm chí còn có chút khinh khi. Có thể là vẻ ngoài không xinh xắn hay thân hình mập mạp của Liên. Hơn nữa, thái độ của Liên không tốt. Có thể nói người cô không thích nhất trong phòng chính là Liên. Nhưng bây giờ, cô bắt đầu cảm thông cho Liên. Nói cho cùng, Liên cũng không làm mất lòng mình điều gì. Cô ấy đôi khi còn nịnh hót mình. Trước kia phòng 308 có Tuyết. Không chỉ nam sinh, ngay cả Lệ cũng lệ thuộc vào Tuyết. Liên vì vậy cảm thấy tự ti. Cho nên sau khi Tuyết đã qua đời, cô ấy mới có thể ngầm biểu lộ được sự vui vẻ. Trước đó Giang cảm thấy Liên không có tình người. Nhưng hiện tại, đứng trước góc độ của Liên mà suy xét, cô đã có thể hiểu được. Cũng bởi vì thấu hiểu nên Giang đã cảm thấy Liên thực sự đáng thương. Cô ấy chưa từng trải qua cái cảm giác được người khác theo đuổi. Thậm chí, ánh mắt tán thưởng cũng không có. Thật khó khăn mới quen được một người bạn trai ưu tú. Nhưng đó chỉ là cô tự dệt mộng mà thôi. Vào lúc này, Giang mong muốn giấc mộng đẹp của Liên trở thành sự thực. Ít nhất là chết đi trong mộng cảnh xinh đẹp của mình. Giang trầm mặc, khó chịu cúi đầu, không nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của Chí. Hình như cậu ta đã phát hiện. Khánh nhìn Giang, liền dùng phương pháp trò chuyện với nó. Ừ, vậy cô định làm thế nào? Giang không chống đỡ được bao lâu. Lát nữa tôi sẽ hoàn toàn kiểm soát được cơ thể của cô ấy. Khánh ừ một tiếng rồi nói. Ít nhất trước khi mọi chuyện kết thúc, đừng làm cho cậu ta suy nghĩ lệch lạc. Trước kia hắn không tán thành việc Chí và Giang tham dự vào việc này. Thế nhưng hiện tại Khánh phải thừa nhận, Khương đã đoán đúng. Từ trước cái đêm dò xét siêu thị, Khương đã tiên đoán những nam sinh từng chơi trò cầu cơ gọi quỷ cũng sẽ gặp nạn. Đã vậy thì Chí cũng nằm trong số đó. Thay vì mặc kệ một mình cậu ta ở trường học, không bằng cho cậu ta tham gia vào vụ án. Thế này cho dù quỷ thực sự có đến, thì chuyện cũng đã xảy ra dưới mắt của mình, không đến mức bị động như mấy lần trước. Có điều, Khánh liếc nhìn Chí, để một con quỷ không rõ lai lịch nhập vào Giang rồi ở cạnh cậu ta. Làm như vậy liệu có được hay không? Tôi sẽ không để anh ấy gặp chuyện không may, yên tâm đi. Khánh nghe được con quỷ kia nói, giọng nói ôn nhu như trước, còn có kiên định và sự kiên quyết. Theo lời của Tùng, Chiết đột ngột tử vong tại một tiệm net có tên là King Cyber. Sự việc xảy ra lúc 7 giờ sáng, khoảng thời gian đó, những người chơi thâu đêm đều đã đi học, không thì cũng đã về nhà ngủ bù. Nhóm khách tiếp theo cũng đã phải mất ít nhất là 10 giờ mới đến, vì thế đó là thời gian tiệm net vắng vẻ nhất. Lúc đó khu Chiết ngồi chỉ có một mình cậu ta, vì vậy loại trừ khả năng giết người. Người phát hiện ra cậu ta không còn hơi thở chính là hai người trực đêm của tiệm net King Cyber. Theo lời khai của họ, suốt 4 năm tháng qua, Chiết mỗi ngày đều đến tiệm net, tiêu 150.000 đồng rồi ngồi mạng cả đêm. Cảnh sát thành phố này lật xem bản đăng ký, phát hiện Chiết đúng 12 giờ đêm sẽ xuất hiện, đến 7 giờ sáng ngày hôm sau thì lặng lẽ rời đi. Những máy tính Chiết sử dụng đều là máy cũ, dùng tab ẩn danh, không tra được lịch sử truy cập. Sau khi nhân viên kỹ thuật nỗ lực suốt đêm, cuối cùng cũng tra được Chiết lên trên mạng từng truy cập diễn đàn linh dị lớn nhất mạng Internet. Chiết đã từng đăng một bài viết trong chủ đề Chuyện ma có thật. Gần như cùng lúc đó, bài viết được chuyển vào khu vực tên là Cõi Âm. Đó là khu vực riêng tư, bất luận nhân viên kỹ thuật có cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào để đăng nhập được vào. Khương tổng kết sau cùng. Nói cách khác, người ở tiệm Internet King Cyber, 5 tháng trước thực tế là thi thể của Chiết. Tùng, có khả năng là anh suy đoán sai thời gian tử vong hay không? Tuyệt đối không. Tùng đặt ly cà phê xuống dưới bàn, nhìn về phía của Khương lặng lặng nhìn. Vậy anh có thể giải thích cho em nói là dùng nguyên lý khoa học, vì sao sau khi chết, Chiết vẫn có thể làm việc này? Tùng đẩy kính mắt, rất bình tĩnh trả lời, không thể. Vậy sao anh có thể giải thích với cấp trên được đây? Lẽ nào viết mấy chữ, xác chết sống lại ư? Tùng nhún vai, mọi người không tin Chiết đã chết cách đây 5 tháng. Nói thực là khó có thể chấp nhận được, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Khương nói, suy nghĩ một chút rồi vội vã nói. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện em không thể lý giải được, một số có thể xảy ra bên cạnh em, chỉ là em không biết mà thôi. Biểu hiện Tùng có chút bí hiểm. Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc đã vang lên. Khương nhìn thoáng qua tên hiển thị trên màn hình, nhấn nút nhận. Một giọng nói vui sướng vang lên. Này, đoán xem tôi vừa tìm thấy gì đây? Tùng liếc nhìn bàn thảo. Xem ra không muốn trả lời. Người đầu dây bên kia tựa hồ không mong đợi được nhận từ câu trả lời tự mình nói. Là số IP. Số IP đăng nhập lần cuối của Chiết. Bao nhiêu? 7644834495. Tâm trạng của Khương rõ ràng rất tốt. Cười híp cả mắt. Cuối cùng cũng có thể tra ra được người cuối cùng Chiết liên lạc là ai. Chí lập tức phản ứng. Nếu như nói phương thức giết người của quỷ là theo dây chuyền người này truyền cho người tiếp theo, như vậy người cuối cùng mà Chiết liên lạc sẽ phải gặp nguy hiểm. Nói đến đây bầu không khí nhất thời nghiêm trọng, bởi chính bản thân Chí lúc đó đã cùng chơi trò gọi quỷ với cả mấy nam sinh khác. Tuy rằng quan hệ giữa hắn với cả bọn họ không quá thân thiết, nhưng dù sao cũng học cùng trường, cũng xem là bạn bè. Hiện tại Đại đã bị điên, Chiết đã chết, kế tiếp lại không biết tới lượt ai. Vào giờ phút này, trong lòng Chí rất khó chịu, hắn không sợ báo ứng, chỉ sợ liên lụy người vô tội. Nhặt được sợi dây chuyền mặt ngọc chính là hắn, vì sao người chết lại là những người khác? Trên thế giới này, không có người nào là hoàn hảo vô tội. Dường như hắn biết hắn đang nghĩ gì, Giang đột nhiên lên tiếng. Chí ngạc nhiên nhìn về phía của cô. Đây không giống như những lời mà Giang sẽ nói. Theo hiểu biết của hắn đối với cả Giang, cô ngoài mặt tuy lạnh lùng nhưng bên trong rất nóng nảy và dữ dội, giống như cách nhìn của cô đối với cả con người và sự việc. Không trắng thì đen. Cô cho rằng giết người chính là đã là sai trái, bị giết là vô tội, tuyệt đối sẽ không nói ra câu người chết cũng không hoàn toàn vô tội như thế này. Nhanh như vậy nhìn đã ra. Khánh nhìn hai người, hắn không thể xác định Chí biết Giang đã chết hay chưa. Còn người vẫn luôn bên cạnh hắn là một con quỷ không có cảm xúc. Thở dài một hơi, Khánh quyết định giải quyết vấn đề Chiết đầu tiên. Cậu biết người tra được số IP là ai không? Tất nhiên. Mặc kệ như thế nào, tư liệu đã nằm ở trong tay, Khánh không phải nghĩ ngợi gì, đi tìm người kia trước đi. Khi bọn họ đang muốn lấy xe, lại thấy một chiếc Audi bạc rẽ ngoặt vào một cái rồi dừng trước mặt của họ. Khương thầm kêu lên một tiếng, không tốt. Còn chưa kịp chạy thì cửa xe cũng đã hạ xuống. Lên xe, lần này tôi cũng muốn xem, các anh điều tra được cái gì. Có thể là giải đáp thắc mắc về thời gian tử vong của Chiết cho tôi hay không. Đó chính là Tùng, anh ta có vẻ không được ổn, nghiêm mặt nói. Dọc đường đi không ai nói chuyện với ai. Khánh xem tờ giấy Khương đưa khi ban nãy, lật tới lật lui nhìn, gần như học thuộc lòng luôn những gì ghi ở phía trên. Chiến, nam, 25 tuổi, nhân viên của phòng tin tức kỹ thuật thuộc Sở Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Tình báo cấp tỉnh, nhà ở hẻm số 186. Trái ngược với cả Khánh, Chí có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Đến rồi đây, Tùng ra hiệu bảo cho mọi người xuống xe. Khánh gần như đã nhảy dựng lên, nhanh chóng kéo Chí xuống xe. Tùng dừng xe xong, cũng không có ý định rời đi, ngược lại dẫn đầu đi vào một con hẻm trông rất cũ nát. Chỗ này là một trong những con hẻm cũ còn lại của thành phố này. Độ rộng nhiều lắm, cũng chỉ có thể cho 3 người cùng sánh vai bước đi. Hai bên là những ngôi nhà 2 tầng, niên đại cũng đã lâu, thậm chí còn có một số còn xây từ gỗ. Cả nhóm tiến tới một ngôi nhà nhỏ, một người thanh niên đã đứng đợi sẵn từ lâu. Chúng tôi bước vào, bên trong khác hẳn so với những khung cảnh bên ngoài. 3-4 chiếc máy tính đang được bật sáng trưng, một đống dãy số chạy ngập tràn ở trên đó. Khánh hất hàm nhìn vào thanh niên kia. Vào việc thôi. Số IP 76448349 5, đăng nhập lần cuối ngày 5 tháng 11, nơi đăng nhập lần cuối, tiệm net King Cyber. Và điểm thứ hai là chung cư An Thịnh, phòng 802. Chủ nhà tên là Khải. Khải? Khải là ai? Khánh nhíu mày. Người thanh niên kia tiếp tục gõ gõ trên bàn phím một hồi. Đây, Khải là một sinh viên mới được tuyển thẳng vào trường, học bổng toàn phần. Một sinh viên mới vào trường? Vậy thì có liên quan gì trong viện chuyện này? Để tôi check những từ khóa liên quan của cậu ta xem. Tiếng lách cách của bàn phím lại vang lên. Gần 10 phút sau, cậu thanh niên kia la lên một tiếng nữa. Đây rồi, tìm ra rồi. Từ khóa tìm kiếm trên Facebook và những đoạn chat của cậu ta có liên quan đến một người. Là ai vậy? Tuyết Sương. Hình như cô ta cũng là một trong những người đã chết. Đúng vậy. Vậy cậu trai tên Khải này là... Bạn trai của Tuyết Sương. Giang đứng kế bên chợt nói lên. Mà thực ra không phải là Giang, chính là quỷ hồn kia trong quá trình thâm nhập đã có nhắc đến một chi tiết là đã từng trang điểm cho Tuyết Sương khi đi gặp bạn trai. Đây rồi, manh mối đây rồi. Nào, đi đến nhà của tên nhóc kia thôi. Khánh nghe xong thì vội vàng đứng bật dậy, không để cho những người còn lại kịp suy nghĩ. Anh ta lao như bay ra bên ngoài cửa. Tùng, Khương, Chí và Giang cùng thấy thế mà chạy vội theo. Chung cư An Thịnh nằm ngay ở trung tâm thành phố, một trong những khu vực đắc địa và được nhiều người qua lại nhất của thành phố này. Một sinh viên năm nhất mà đã được bố mẹ mua cho một căn hộ ở đây thì quả thực là gia thế không hề đơn giản một chút nào. Qua vài bước xác minh thì đã biết Khải, sinh viên năm thứ nhất của trường đại học, quả là ở tầng 8, phòng 802. Tuy nhiên tất cả không lên hết, duy chỉ có Khương và Khánh được lên, 3 người còn lại thì phải ngồi ở dưới sảnh mà chờ đợi. Hai hồi gõ cửa, cánh cửa phòng 802 vẫn im lìm, bên trong không hề có tiếng động nào phát ra cả. Khánh sốt ruột lắm, Khương thì nhíu mày. Hay là cậu thanh niên này cũng đã xảy ra chuyện? Suy nghĩ đó làm cho Khánh hoảng hốt cực độ. Không ổn rồi, phá cửa đi. Nói xong thì Khánh ngay lập tức lùi ra sau lấy đà. Khương hiểu ý nên cũng đã vội làm theo. 1, 2, 3. Sau tiếng đến, cánh cửa phòng 802 đã bật tung ra. Bên trong tối đen như mực. Hai người không muốn bước vào vội. Khánh một tay móc đèn pin, một tay thủ sẵn lên khẩu súng ngắn ở bên thắt lưng. Khải, Khải ơi! Không có tiếng người đáp lại, Khánh hất hàm ra lệnh cho Khương tiến vào bên trong. Hai người từ từ từng bước rất cẩn thận, dần dần tiến lên. Bên trong lúc này tối om, Khương nhanh chóng lần mò tìm công tắc đèn rồi bật lên. Không có bất kỳ nguồn sáng nào xuất hiện cả, căn phòng vẫn tối om như cũ. Hệ thống điện bị hỏng rồi. Nghe Khương nói như vậy thì Khánh lại nhíu mày. Ở một tòa chung cư sang trọng như thế này, thì nếu như có hư hại gì, thì bên kỹ thuật sẽ sửa chữa ngay cơ mà, trừ khi trong này không có người ở. Cái suy nghĩ đó của Khánh càng được củng cố thêm khi ánh đèn pin lướt qua một lượt góc phòng. Đồ đạc trong căn phòng siêu vẹo, đống bàn ghế, cặp sách, vali nằm ngổn ngang, có mấy đĩa thức ăn và cơm hộp vứt lung tung. Nhìn qua tình trạng đồ ăn còn sót lại thì có thể thấy chúng để đây cũng đã khá lâu rồi, thậm chí còn nhìn thấy cả vết mốc xanh rêu xuất hiện. Khánh đưa đèn pin quét qua một lượt lên trên tường. Khắp tường tràn ngập những chữ viết và những ký tự quái lạ. Trông thấy vậy, hai người đều cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng của mình. Khải! Khải ơi! Khánh một lần nữa gọi tên, vẫn như cũ, không hề có ai trả lời anh. Khương móc điện thoại gọi hỗ trợ, Khánh thì vẫn chăm chú quan sát phòng trước mặt của mình. Đợi Khương xong việc thì Khánh mới ngoắc tay ra hiệu cho anh ta cùng mình tiến vào căn phòng thứ hai ở phía trong căn phòng chung cư này. Chắc là phòng ngủ và là phòng vệ sinh, Khánh thầm nghĩ. Hai người lại thận trọng tiến vào trong. Tiếng nắm cửa của căn phòng thứ nhất mở ra là phòng ngủ. Chiếc đèn pin ở trên tay, Khánh lại lướt qua một lượt. Căn phòng này trái hẳn với sự lộn xộn ở bên ngoài kia, ngược lại rất ngăn nắp. Quả thực không có ai ở trong căn phòng này cả. Khánh lắc đầu nhìn Khương, rồi ra hiệu tiến đến căn phòng kế bên. Âm thanh khô khốc của cánh cửa gỗ vang lên, nhưng lần này không yên ả như lần trước. Vừa hé được một chút thì có thứ gì đó bổ nhào từ phía sau cửa. Bị thứ kia lao đến quá bất ngờ, nên Khánh đã nhất thời không kịp phòng bị. Anh bị đẩy ngã rúi rụi về phía sau. Chiếc đèn pin trên tay đã văng ra xa, đập mạnh vào góc tường, tắt ngúm đi. Xung quanh lúc này chỉ là một màu đen. Khương hốt hoảng nói, Anh Khánh, anh có làm sao không? Tôi không sao. Chú ý, đừng để nghi phạm chạy thoát. Nghe Khánh nói, lúc này Khương mới sực nhớ. Cái thứ va vào hai người vẫn còn ở trong căn chung cư này. Anh khẳng định thế là bởi nếu nó mở cửa bước ra thì ánh sáng bên ngoài sảnh sẽ cho anh biết được ngay. Đằng này vẫn là một màu tối đen. Khương vã mồ hôi ra như tắm. Anh không có đèn pin, trên tay chỉ lăm lăm khẩu súng lục mà thôi. Xung quanh lại yên lặng như lúc nãy. Khương ấp úng. Khải! Là Khải có phải không? Chúng tôi là cảnh sát đây, không làm hại cậu đâu. Mau ra ngoài này xem nào. Khánh lúc này cũng đã lấy lại thăng bằng. Anh khệnh khạng đứng dậy. Chiếc đèn pin không còn ở trong tay. Lúc này Khánh mới móc điện thoại ra, bật đèn flash lên. Ánh sáng từ chiếc điện thoại không thể so sánh với chiếc đèn pin lúc trước được, nhưng chí ít cũng giúp cho hai người thấy được mờ mờ trong phạm vi 3-4 mét trước mặt. Chiếc đèn flash rọi khắp căn phòng, vẫn không có thứ gì xuất hiện. Thứ tông vào họ cũng đã biến mất rồi hay sao? Đang thắc mắc thì đột nhiên bên tai của Khánh vang lên tiếng gầm gừ nho nhỏ. Thoạt đầu nghe như là tiếng rên, nhưng nghe kỹ lại thì quả thực là đáng sợ. Khải! Ra đây đi! Khải! Tiếng nước nhỏ giọt vang lên ở trong phòng. Theo phản xạ, Khánh hướng đèn flash lên trên đầu thì hỡi ôi. Tiếng kêu kinh hãi của Khánh như nói lên tất cả. Trước mặt của họ bây giờ, một cậu thanh niên đang đu bám ở trên trần nhà. Trông cậu ta giống như là một con nhện vậy. Gương mặt này đúng là của Khải rồi. Vì trước khi lên đây, hai người đã nhìn thấy một tấm hình có mặt của Khải. Cái gương mặt gầy gầy, điển trai này thật khó mà có thể nhầm lẫn. Nhưng không chỉ có tư thế treo người của cậu ta là quái dị, mà gương mặt nó trắng bệch, trắng đến nỗi trông như là một xác chết, chứ không phải là một con người bình thường nữa. Hai con mắt đỏ ngầu nhìn chừng chừng vào Khương và Khánh như đang muốn ăn tươi nuốt sống họ. Cậu Khải, xuống đây! Chúng tôi yêu cầu cậu xuống đây! Nói dứt lời thì Khánh nhận ra lời kêu gọi của mình thật là ấu trĩ, bởi kẻ đang hiện diện trước mặt của họ chắc đã không phải còn là một con người. Tiếng gầm gừ lại vang lên không ngớt. Đột nhiên, gương mặt của Khải trở nên hung dữ. Hắn ta gừ một tiếng rồi hét lên. Phải chết! Chúng mày phải chết! Dứt câu thì nhanh như cắt, Khải bổ nhào từ trên cao xuống chỗ hai người. Khung cảnh náo loạn lại thêm một lần nữa vang lên. Chiếc điện thoại cũng không khác đèn pin lúc nãy là mấy. Nó rơi xuống đất rồi bị đá văng ra một góc. Tiếng của người kêu la trong đau đớn. Một cuộc ẩu đả thực sự đã diễn ra trong căn phòng này. Bỗng có ba tiếng súng khô khốc vang lên. Sau đó tất cả nhanh chóng chìm vào im lặng. Khương khịu gối xuống đất thở hổn hển. Nòng súng trên tay của anh vẫn còn nóng. Anh nhanh nhảu. Anh Khánh, có sao không anh? Tôi bị trúng đạn rồi. Trời ơi, anh đợi một lát, tôi sẽ gọi cứu thương ngay. Giữ chặt vết thương nhé. Khương nhanh chóng móc điện thoại ra toan gọi, thì một cái bóng lừng lững xuất hiện trước mặt của anh. Không thoát được đâu, chúng mày sẽ phải chết. Cơn tức giận cực độ trong đầu của Khương nhanh chóng đã biến thành hành động. Lại ba phát súng nữa lại vang lên. Ánh đèn trong phòng đột nhiên phát sáng. Thì ra lúc nãy anh đã gọi người trợ giúp về ánh sáng của chung cư, cuối cùng cũng đã có kết quả. Nhưng ánh sáng xuất hiện cũng là lúc một cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mắt của anh. Khải, chính cậu là thanh niên tên Khải kia đứng trước mặt, vẫn làn da trắng toát, con mắt đỏ ngầu và một cái miệng quỷ dị, cộng thêm trên ngực của cậu ta in hẳn vết thủng lỗ chỗ. Thì ra ba phát súng vừa rồi của Khương đều đã trúng đích cả. Cái đáng sợ mới bắt đầu xuất hiện. Khải có vẻ như không cảm thấy đau đớn, trái lại, gương mặt của cậu ta còn có chút giễu cợt. Lại một loạt súng nữa vang lên, lần này Khương bắn vào trong vô thức. Nếu khẩu súng không hết đạn, kêu lên mấy tiếng lạch cạch thì anh ta cũng đã nhấp vào cò súng mất. Khương ú ớ. Mày là thứ gì vậy? Khương há hốc mồm. Khánh nằm gần đó, trong lúc rối loạn lúc nãy, anh đã vô tình lãnh chọn một viên đạn của Khương vào ngay ổ bụng. Máu bây giờ cũng đã chảy ra ướt đẫm, thấm hết cả vạt áo xanh. Cơn mơ màng vì mất máu nhanh chóng ập đến, Khánh ngất đi tắp lịm. Lúc này, Khải nổ ra một chàng cười khoái chí. Chàng cười kia ngay lập tức đã bị ngắt đi. Một thanh gỗ chắc lấy từ đống bàn ghế ngổn ngang ngoài phòng khách bay thẳng vào sau gáy của Khải. Hắn ta gầm gừ quay lại. Là Giang và Chí, hai người đang đứng nhìn Khải chằm chằm. Thanh gỗ vừa rồi chắc cũng là từ tay Chí mà ném ra. À, đông đủ nhỉ. Khải lại cười khoái chí. Cái miệng của hắn như ngoạch ra trông thật là gớm ghiếc. Khải, cậu là Khải có phải không? Tại sao cậu lại làm như vậy? Chí nhíu mày. Anh hỏi như vậy là dựa vào biểu hiện của Khải bây giờ. Chí khẳng định Khải không phải là nạn nhân mà chính là thủ phạm. Còn Khải có phải là Khải hay không thì vẫn chưa biết được. Lại một giọng cười quỷ dị kia vang lên. Khương lúc này hai chân cũng đã bị thương nên không còn sức đứng dậy. Khẩu súng của anh ta cũng đã hết đạn sau một hồi bắn loạn xạ. Tình thế lúc này e rằng chỉ có thể cắn răng chịu đựng đội viện trợ đến mà thôi. Bên ngoài, Chí và Giang vẫn đứng yên, cẩn thận quan sát từng chút cử chỉ của Khải. Quan huyện Lý Kiên to gan, thấy Khâm Sai đại nhân sao lại không quỳ xuống thì hành lễ. Khâm Sai đại nhân? Bốn chữ này vang lên trong đầu của Chí, làm anh hồi tưởng lại lần nhập mộng với cả bà ngoại của Giang. Đúng rồi, cái tên này, vậy lẽ nào... Đúng rồi đó, chính là ta đây. Đột nhiên đầu của Chí như một mớ hỗn độn, xuyên từ thực đến ảo, từ kiếp này sang kiếp trước. Cuối cùng, Chí cũng đã khuỵu xuống đất thở dốc. Trời, ta đã nhớ ra hết rồi. Ngươi không phải đã bị ta giết chết hay sao? đúng là ta đã chết. Nhưng âm hồn của ta không tan, ám vào sợi dây chuyền kia và chờ ngày trả thù. Mấy trăm năm trôi qua, cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi để mà báo thù. Khải nói chính xác hơn là cái thân xác của Khải. Lúc này ngồi tựa vào một chiếc ghế trong phòng rồi ung dung nói. Lần đó, ta sau bao ngày cũng đã truy ra người mà ngươi đã đầu thai thành, Lý Kiên ạ. Nhưng ta không ngờ, vía của hậu kiếp ngươi quá mạnh. Đêm ấy, có lẽ ta đã có thể dụ ngươi chạy theo và dìm chết ngươi ở dưới hồ nước kia rồi. Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian. Tính hiếu kỳ của ngươi đã nhặt sợi dây chuyền mặt ngọc lên và đem về nhà. Ta lại nảy sinh ra một kế hoạch mới. Giết ngươi không thì quá đơn giản. Ta phải hưởng thụ, phải chơi bời bù đắp lại mấy trăm năm bị o bế. Và phải giết thêm nhiều người nữa chứ. Thế thì lẽ ra mày phải giết bọn nam sinh chơi cầu cơ chứ. Tại sao lại liên quan đến nhóm nữ sinh phòng 308? Đúng là như vậy. Nhưng thằng chết kia lại là kẻ ham sống sợ chết. Nó lừa đeo cái vòng này cho con Tuyết, tự nhiên lại có thêm mấy mạng trong danh sách. Mồi ngon vậy ta đâu có nỡ bỏ qua. Thì ra là vậy. Tất cả nữ sinh phòng 308 chết oan ức cũng bởi vì sự hèn nhát và âm mưu thâm độc của Chiết. Khải lại nói tiếp. Chưa hết, ta sau khi giết đám nữ sinh kia, tưởng đâu đã đủ sức mạnh để có thể giết chết ngươi. Nhưng không ngờ, ngươi vẫn chưa đủ. Vía của nhà ngươi thực sự chỉ làm cho ta tổn hao khí lực mà thôi. Ta thèm khát giết ngươi đến vô cùng. Giết ngươi sẽ cho ta sức mạnh. Kế đó, ta giết đến chết. Thằng nhỏ thật thảm hại. Nó co rúm người trong góc, từ từ tận hưởng cái chết. Khoan đã, nếu vậy thì có chuyện này liên quan gì đến Khải? Có chứ. Ta trà trộn vào phòng 308 kia, ta tình cờ biết được Khải, thằng nhóc này si mê Tuyết Sương lắm. Ta mới giả Tuyết Sương dụ cậu ta đến trường, và sau đó thì nhanh chóng chiếm lấy thể xác của cậu ta. Vậy Khải đã chết? Đúng, nó chết lâu rồi. Ta là nó. Nhờ vậy mà ta mới có thể dẫn dụ con Tuyết Sương ra ngoài mà thực hiện kế hoạch được chứ. Nhưng cái ta không ngờ, vòng tròn của phòng 308 chưa hoàn toàn hết. Đó chính là cô ta. Khải chỉ tay, mắt trừng trừng nhìn Giang. Chí kéo tay cô rồi nép sát người như là muốn bảo vệ cô. Anh ta gằn giọng, mày chưa giết được Giang chứ gì, đừng có hòng đụng vào cô ấy. Một tràng cười nổi lên từ Khải. Hắn ta vỗ tay bốp bốp. Không, Giang là gì mà ta chưa giết được chứ? Để ta nói cho người biết, Giang nó chết ngay ở siêu thị rồi. Cái gì? Chí không tin vào tai của mình nữa. Giang đã chết ư? Vậy người với cả hình hài của Giang đang ở bên cậu là ai cơ chứ? Khó hiểu lắm phải không? Để ta nói cho mà nghe. Ta vốn định giết nó xong thì sẽ nhập vào xác ấy mà tiếp cận rồi giết người. Nhưng đã chậm một bước, có một âm hồn khác đã nhập vào, nên ta đành phải bỏ đi. Ta nói đúng chứ? Chào cô hàng rượu dễ thương. Ánh mắt của Chí đổ dồn về phía Giang. Trời ơi, lẽ nào là nàng? Đột nhiên Giang trở nên đau đớn. Cô ngồi thụp xuống ôm đầu, trông bức rứt lắm. Chí nửa muốn cúi đầu đỡ, nửa còn lại vẫn chưa hết bàng hoàng vì hung tin Giang đã chết. Lát sau thì Giang có vẻ ổn định lại. Cô đứng bật dậy, gương mặt đầy oán hận. Mẹ kiếp, ta cuối cùng cũng đã nhớ lại. Ta đã nhớ là ta là ai. Ta nhớ ta đã chết như thế nào. Ta nhớ, nhớ tất cả. Tốt, buổi gặp gỡ này có thể thành công mỹ mãn rồi. Khải cười rộ lên. Ba người đứng đối diện nhau, từng lớp ký ức lại tái hiện lại trong đầu của họ. Chí ho khan từng đợt, chăm chăm nhìn Khải. Nếu đã như vậy thì có lẽ ta nên giải quyết cho hết bao nhiêu ân oán hai kiếp một lần luôn vậy. Dứt lời thì nhanh như cắt, Chí lao vào Khải như một con hổ đói. Khải cũng khá bất ngờ với cái hành động này, nhưng vẫn xoay người né được đòn hiểm. Trông Chí lúc này không còn là anh sinh viên Chí nữa, mà bây giờ tựa như một dũng sĩ đang sẵn sàng lao vào kẻ thù của mình. Còn Khải cũng không ngoại lệ, hắn hài lòng với cả thân thể của Khải. Một thân thể không quá cường tráng, nhưng đủ để hắn có thể đánh một trận cho ra trò ngày hôm nay. Chí hừ một tiếng, rồi hai người nhất thời lao vào nhau. Giang đứng bên ngoài lo lắng lắm. Còn Khương thì như người từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết lếch lại một chỗ cạnh với cả Khánh rồi giúp anh ta bịt chặt vết thương lại mà thôi. Sau một hồi lao vào nhau, sự khác biệt đã xuất hiện rõ. Chí dù thế nào đi nữa cũng chỉ là một người con người mà thôi. Còn đối phương có một cái xác biết đi, cộng thêm một âm hồn đang hừng hực lửa báo thù. Chí sau gần nửa tiếng vật nhau thì đã thấm mệt rõ ràng. Tình hình cứ kéo dài như vậy thì quả thực là không ổn chút nào. Giang đứng quan sát, bỗng thấy có vật gì đó lóe lên, lòi ra mấp máy từ trong túi quần của Khải. Nó là sợi dây chuyền. Đúng rồi, Chí bắt lấy sợi dây chuyền của nó rồi đập bể đi. Nó sẽ chết. Nghe thấy thế thì nhanh như cắt lao tới, xé toạc quần của Khải ra. Sợi dây chuyền văng lên không trung. Trong lúc ấy, Chí dùng hết sức bình sinh của mình với tay đón lấy. Nhưng anh đâu có ngờ được, Khải đã đứng từ đằng sau lưng, không biết vớ được ở đâu một khúc gỗ đã bị gãy đầu. Đầu nhọn ấy giơ ra lởm chởm, hắn dùng hết sức lực để mà giơ tay đâm tới. Tiếng đâm khô khốc vang lên kèm theo một tiếng hét chói tai. Chí trong tay cầm sợi dây chuyền, đưa mắt nhìn ra sau lưng mình, máu tươi bấy giờ đã ngập tràn. Anh hét lên: "Giang!" Đúng, vừa rồi người bị Khải đâm chính là Giang. Cô đã lao đến đây để lấy thân mình che chở cho Chí. Cô đã cứu anh một mạng. Chí thuận chân đạp Khải bay ra ngược ra sau. Anh ôm chầm lấy Giang rồi hốt hoảng: "Giang! Giang ơi! Em lại cứu anh sao?" Gương mặt của Giang tươi cười rạng rỡ lắm. Cô nháy mắt: "Không sao, không sao. Em đã hứa là sẽ bảo vệ anh mà. Mãi mãi bảo vệ anh." Khải bấy giờ đã lồm cồm bò dậy. Hắn ta đang chuẩn bị lao đến Chí một lần nữa. Bấy giờ thì hai mắt như hai đốm lửa. Anh nắm chặt lấy sợi dây chuyền trong tay rồi thét lên một cái. Sợi dây chuyền trong tay của Chí đập mạnh xuống đất. Miếng ngọc đã vỡ ra tan tành. Khải cũng ngay lúc đó đổ vật ra sàn. Bấy giờ người của hắn bốc lên một mùi hôi kinh khủng khiếp. Chí sốc ra ngồi dậy: "Đi, anh đưa em đi cấp cứu." "Khoan, đừng. Cấp cứu gì chứ? Em vốn là hồn ma. Giang cũng đã chết từ trước. Vậy thì anh cứu ai?" Chí nghe xong thì khựng lại, gương mặt vẫn đầy sự hốt hoảng. Vậy bây giờ anh phải làm sao?" "Nghe em, bây giờ em sẽ trả lại hồn phách và thân thể này cho Giang. Anh hãy giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình. Em sắp không trụ được nữa rồi. Em... Chưa nói hết câu thì Giang đã ngất đi. Chí rú lên một tiếng đầy thống khổ. Tiếng thét tựa như vang vọng qua hai kiếp người. Chí ôm thân thể của Giang khóc lóc chừng 10 phút thì cô bắt đầu co giật. Anh Chí... Chí mở mắt ra, Giang đã tỉnh, cô nằm ở trong vòng tay của anh. Chí sực nhớ ra lời lúc nãy, anh gật đầu nhìn cô. Ngay lúc này tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát cũng đã vang vọng ở bên tai. Cánh cửa sau lưng của Chí mở ra. "Tất cả đứng yên, cảnh sát đây." Chí mỉm cười. "Giang, mọi chuyện xong rồi, một giấc ngủ đi, rồi anh sẽ đưa em về nhà." Giang ngoan ngoãn gật đầu rồi thiếp đi. "À, Khánh." Khánh giật mình lờ mờ mở mắt. Trước mắt của anh là khung cảnh của một phòng bệnh trong bệnh viện. Khương thì đang ngồi đối diện với vẻ mặt mừng rỡ. "Hay quá, cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại rồi." Khánh lờ mờ nhìn cái bụng của mình đang được băng bó, rồi bồi hồi nhớ lại. Tôi đã hôn mê bao lâu rồi? 13 ngày, 13 ngày đấy. Trời, Khánh như không tin vào mắt của mình. Lâu vậy rồi hay sao? Anh tiếp tục hỏi. Vậy vụ án như thế nào rồi? Chết hết. Tất cả đều chết hết rồi. Lại rơi vào ngõ cụt. Cảnh sát gác lại hồ sơ đó rồi. Thế còn Chí và Giang? Hai người đó à? Bọn họ về quê ngoại của Giang rồi. Mà Giang đã chết. Cái thông tin này thực sự không quá bất ngờ đối với cả Khánh. Thực chất anh ta đã biết Giang chết từ trước rồi cơ mà. Khương lại tiếp tục nói. Mà cái này mới lạ. Cô ta trong lúc ẩu đả với cả Khải thì đã bị đâm một nhát chí mạng. Nhìn lượng máu mất đi như vậy mà cô ta không chết, thậm chí hai ngày sau đã có thể xuất viện rồi cùng về quê với cả Chí. Nhưng mà chuyện vẫn chưa hết. Về quê được 3 ngày, ngày đầu cô ta đã bị trúng gió mà chết, một cái chết nhẹ nhàng. Và thực sự anh có thấy chuyện này buồn cười quá không nào? Quả thực là không thể lường trước được. Đúng, trên đời này quả thực là có nhiều chuyện không thể ngờ được. Khánh nói xong cũng lờ mờ nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.